Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362. Thẳng tiến vòng bán kết. Một ngày a, liền là 24 giờ. 1440 phút, 86.400 giây. Đương nhiên, đây không phải cái gì cho nói văn ao thể. Tại hắn Dragon Knight đạt tới 65 cấp thời điểm, hắn đã từng đi khiêu chiến qua khó khăn Viridian Gym, cũng chính là khó khăn cấp Gary Oak khác. Mặc dù rất mạo hiểm, nhưng hắn đánh tới, một chơi 6 kết thúc, đánh tới về sau, liền đại biểu cho hắn có thể treo cái này cơ. Khó khăn Gary Oak cung cấp kinh nghiệm, muốn so lên đề cao dòng giã 1/3. Cái này đại biểu cho Lương Đức Hoàng treo máy thời gian lần nữa rút ngắn. Cho nên hắn mới có thể tại trong thời gian 3 ngày. Đem Dragon Knight lên tới level 70. Hôm nay đánh xong lục tòa nhà về sau, hắn liền đem Dragon Knight 03 cùng 04 cũng lên tới 70. Cho đến lúc đó, liền là hắn đi thử nghiệm khiêu chiến Indigo giải thi đấu thời điểm 543 trong thế giới. Hiện thực thành tích, mặc dù hắn đỉnh cảm thấy hứng thú, nhưng hắn càng thêm cảm thấy hứng thú thì là hắn ở trong game tình huống. Bởi vì là khiêu chiến xong Indigo giải thi đấu, hắn cảm giác liền muốn mở cái khác bản đồ, mà hắn máy sửa chữa cũng có khả năng đem sẽ tăng lên. Đương nhiên, thế giới hiện thực dừng ở đây ý nghĩ, cũng chính là lóe lên một cái hắn liền từ bỏ. Hắn vẫn là muốn đoạt giải quán quân. Thứ nhất là vì thu hoạch được càng nhiều có thể trao đổi đồ vật. Thứ hai, hắn đè ép trọng chú mình đoạt giải quán quân. Phía sau tiền tiêu vặt có bao nhiêu, liền muốn nhìn lần này lừa bao nhiêu. Muốn từ bản thân trong túi tấm kia sổ số. Còn tại trò chơi ở trong Lương Đức Thống cũng kiên định nội tâm của mình. Phía ngoài tranh tài còn tại như hỏa như bôi tiến hành. Lương Đức Hoàng ban đêm treo xong cơ, ban ngày liền ở tại trong tiểu viện, nhìn xem phim, xoát xoát mạng lưới, hoặc là cùng những cái kia các muội tử tâm sự. Thời gian cũng liền đi qua. Mặc dù hắn là hiện tại nóng bỏng nhất người, nhưng sẽ một mực chú ý hắn cũng chỉ có những cái kia cao tầng. Dân chúng chú ý độ sẽ theo tranh tài tiến hành không ngừng đổi mới, chuyện cũ kể tốt. Thời đại này không có có thể chiếm lấy 3 ngày tin tức, liền là như thế. Bất quá đối với Lương Đức Hoàng nói tới, 3 ngày là rất bảo đảm quý. Trong nháy mắt, 8 tiến 4 tranh tài đánh xong, năm nay tiến vào cuối cùng tứ cường, theo thứ tự là Khâu Nguyên Long, Lương Đức Hoàng, Ngựa Bân cùng một cái tên là Doãn Sinh Văn người. Đối chiến theo thứ tự là Khâu Nguyên Long đối Lương Đức Hoàng, Ngựa Bân đối Doãn Sinh Văn. Hai bên thắng đem tranh đoạt quán quân, bại người tranh đoạt hạng 3. Lương Đức Hoàng cùng Khâu Nguyên Long tranh tài bị đặt trước tại ngày mai. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, nhân dân cả nước liền cũng đang thảo luận trận đấu này. Có ít người ủng hộ Khâu Nguyên Long, nhận là Khâu Nguyên Long kinh nghiệm, thực lực đều là nhân tuyển tốt nhất. Có ít người ủng hộ Lương Đức Hoàng, khỏi cần phải nói, chỉ là cái kia level 70 Pikachu cùng Dragon Knight, liền là Khâu Nguyên Long không có. Trong lúc nhất thời tại lưới ở trên đô tràn ngập thảo luận cùng công kích lẫn nhau thanh âm. Khâu Nguyên Long thậm chí còn thừa cơ hội này, thật tốt xoát xoát nhân khí. Nhưng trái lại Lương Đức Hoàng lại một chút xíu thanh âm đều không có. Bởi vì là hiện tại hắn nhưng không có cái gì thời gian cùng tâm tình đi quản ngày mai tranh tài. Bởi vì là vào ngày mai ban đêm một khắc cuối cùng, hắn Dragon Knight 03 cùng 04 đã đạt tới level 70. Nói cách khác, hắn đem vào hôm nay khiêu chiến Indigo Liên Minh. Phía ngoài ồn ào náo động không có quan hệ gì với Lương Đức Hoàng. Hắn đang ăn qua vãn cơm về sau, tắm một cái, điều chỉnh tốt trạng thái của mình về sau, liền tiến vào thế giới trò chơi bên trong, tiến vào Saffron City, đằng sau vẫn là theo bước liền ban. Thuấn di đến Cerulean mặc quần áo, sau đó lại trực tiếp thuấn di đến Indigo Liên Minh sân bãi. Kiểm tra lần cuối một lần trên người 6 cái Pokemon, level 71 Pikachu, level 71 Zapdos, level 70 Dragonite 01, 02, 03, 04, hết thảy chuẩn bị liên tục. Lương Đức, Hoàng đi vào tiến vào thông đạo ở trong, theo một đầu không lâu lắm thông đạo, hắn đối thủ thứ nhất xuất hiện ở cuối thông đạo gian phòng. Hoan nghênh đi vào Pokemon Liên Minh. Ta là Tứ Thiên Vương bên trong Lorelei. Nói đến băng thuộc tính Pokemon sử dụng, không người có thể ra ta chi phải. Đông kết đối thủ chiêu thức là cường mà hữu lực. Nếu bị đông lại, người Pokemon hoàn toàn không thể động đậy. A ha ha, như vậy, người làm tốt giác ngộ a. Tại cuối cùng gian phòng ở giữa, một nữ nhân rất đẹp. Theo Lương Đức Hoàng đi đến, liền cười nói với hắn. Tại Lương Đức Hoàng ánh mắt bên trong, nữ nhân này thật rất xinh đẹp. Một đầu rượu mái tóc màu đỏ, mặc trên người bó sát người không có tay áo. Hạ thân là một đầu rất có âu eo đặc sắc một bước váy. Lại thêm trên mặt nàng mang theo kính mắt, trắng nõn làn da, tinh xảo ngũ quan. Nói thật, khả năng này là Lương Đức Hoàng tại trong thế giới hiện thực thấy qua nhất nữ nhân xinh đẹp. Chủ yếu nhất là một ít không thể miêu tả to lớn. Là vậy là nhân vật cường hãn. Thân cao khả năng không cao, đại khái là chỉ có khoảng 1m6. Mang giày cao gót cũng chưa tới 1m7. Nhưng một đôi chân dài lại tương đối dài. Nói tóm lại, chính là cho người một loại ngự tỷ cộng nhỏ nhắn xinh xắn cộng chế phục cộng đồng nhan cộng cự cái gì không thể miêu tả tồn tại. Hỗn hợp lại cùng nhau cảm giác, muốn cái gì cảm giác, đều có thể tại trước mặt nữ nhân này trên thân cảm giác được. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không phải sang đây xem mỹ nữ. Lấy lại bình tĩnh, hắn liền bị kéo vào sân thi đấu bên trong. Tranh tài bắt đầu. Lorelei ném đi cái thứ nhất Pokemon là năm 12 cấp điêu gong. Vì đối phó hệ ai Lorelei, Lương Đức Hoàng cố ý chuẩn bị Pikachu liền có đất dụng võ. Level 71 Pikachu đối level 52 điêu gong là thật tâm rất lười viết. Bởi vì là không có cái gì tốt viết. Nếu như ở chỗ này nước hai chương, đây mới thực sự là nước đâu. Tại tuyệt đối đẳng cấp áp chế xuống, tuyệt đối thuộc tính khắc chế dưới, điêu gong của Lorelei cũng không có lật lên sóng gió gì. Một phút không đến, liền tại Pikachu Thunder, sét đánh, phía dưới ngã xuống, trận chiến đầu tiên, thắng lợi, Lorelei cái thứ hai Pokemon là level 51 Cloyster. Con này Pokemon muốn so điêu gong còn tốt hơn đối phó. Bởi vì là bản thân nó tốc độ di chuyển quá chậm. Bất quá chán ghét chính là nó một không dùng ra vung lăng. Bốn phía đô có cái chủng loại kia thép góc lăng thật rất chán ghét. Thậm chí còn đem Pikachu cho đâm ra mấy cái vết thương. Bất quá nó cũng không có chống bao lâu, liền bị Thunder sét đánh, xử lý. Cái thứ ba level 52 Slowbro, không có gì dễ nói. Thunder, sét đánh, đổi, niệm lực, Confusion. Trực tiếp giải quyết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.